Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1338, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, Chu Ngưng Xương vì sao không đi tìm Vạn Kiếm Môn hoặc là Nhật Nguyệt Cung, việc quan hệ Đông Ly giới an nguy, nghĩ đến Nhật Nguyệt Cung cùng Vạn Kiếm Môn sẽ không chối từ đi, vương gia thực lực còn kém rất xa Nhật Nguyệt Cung cùng Vạn Kiếm Môn, trời sập xuống, thân cao trên đỉnh. Coi như thật liên lụy đến Đông Ly giới an nguy, Chu Ngưng Xương cũng không nên tìm vương gia. Chu Ngưng Xương khẽ thở dài một hơi, nói ra, hơn 50 năm trước cháu của các ngươi đi Đại Yên Vương triều du lịch dưới cơ duyên xảo hợp, hắn tiến vào một chỗ cấm địa, ngươi nhóm đều biết chuyện này đi. Biết, Thanh Sơn nói với chúng ta qua, bất quá hắn hiểu rõ tình huống cũng không nhiều, còn xin Chu phu nhân tường giải. Vương Trường Sinh có một ít hàm hồ nói, đương thời Vương Thanh Sơn vừa lúc tại cấm địa phụ cận, rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy hắn tiến vào cấm địa, cái này không cách nào phủ nhận. Chu Ngưng Xương gật đầu, dùng một loại nghiêm khắc khẩu khí nói ra. Kia một chỗ cấm địa phong ấn một tên ma tộc, hắn gọi Chu Tư Hồng, xuất thân hoàng tộc, bất quá hắn sau đến từ Cam Sa Đoạ, lợi dụng chân ma chi khí quán thể, biến thành ma tộc, hắn tránh thoát phong ấn sau đại khai sát giới, trước sau giết chết hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, bất quá hắn cũng bị đánh thành trọng thương, không biết tung tích, dựa theo chúng ta hoàng tộc phân tích, hắn khả năng chạy trốn tới Nam Hải, ngươi nhóm vương gia tại Nam Hải thế lực không nhỏ, chúng ta hy vọng ngươi nhóm hỗ trợ lưu ý một chút tin tức của hắn, cái này là chân dung của hắn cùng công pháp thần thông. Nàng lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Chu phu nhân, người này theo Đông Ly giới an nguy có quan hệ gì? Coi như chúng ta phát hiện người này hành tung, vậy không phải là đối thủ của hắn, ngươi vì sao không liên hệ Vạn Kiếm Môn? Vương gia chúng ta lực lượng yếu kém, nếu là Vạn Kiếm Môn đồng ý giúp đỡ, ta nghĩ hội dễ dàng rất nhiều. Uông Như Yên tràn đầy hoang mang, Chu Tư Hồng trước sau giết hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Khẳng định có chỗ hơn người. Nói câu không dễ nghe, vương gia tất cả nguyên anh tu sĩ cộng lại còn chưa đủ cho Chu Tư Hồng nhét kẽ răng. Quảng cáo, vài ngàn năm trước, Vạn Quỷ Tông mở ra không gian thông đạo, để ma tộc tiến vào Đông Ly giới. Dẫn đến sinh linh đồ thán, Chu Tư Hồng chính là vào lúc đó bị ma tộc mê hoặc lợi dụng chân ma chi khí quán thể, biến thành ma tộc bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Chu Tư Hồng bị phong ấn. Hắn rất có thể biết cái khác thông hướng ma giới không gian thông đạo, mà lại không gian thông đạo này rất có thể là tại Nam Hải, chúng ta vệ phái người theo Vạn Kiếm Môn chờ thế lực lớn liên hệ, Vạn Kiếm Môn vậy đáp ứng, bất quá ta vẫn là nghĩ nói với các ngươi một chút chuyện này. Ngay từ đầu, căn cứ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nguyên tắc, Đại Yên Vương Triều dự định điệu thấp xử lý chuyện này. Bất quá Chu Tư Hồng diệt sát quá nhiều nguyên anh tu sĩ, đưa tới khủng hoảng. Đại Yên Vương Triều lúc này mới đối ngoại công bố tình huống thật, bọn hắn tra duyệt hoàng tộc tàng kinh các điển tịch. Phát hiện càng nhiều bí mật không muốn người biết, hơn 4.000 năm trước, ma giới một bộ phận ma tộc thông qua không gian thông đạo xâm lấn Đông Ly giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu kia không gian thông đạo ngay tại Nam Hải, mà Chu Tư Hồng đương thời ngay tại Nam Hải, hắn tự cam đọa lạc gia nhập ma tộc trận doanh, sau tới thông đạo bị phá hỏng, xâm lấn ma tộc toàn bộ bị sát, duy chỉ có Chu Tư Hồng thân phận đặc thù, bị phong ấn. Vài ngàn năm trước tiên ma đại chiến, chủ yếu chiến trường tại Nam Hải, toàn bộ nhờ Nam Hải tu tiên giới phản ứng kịp thời phá hỏng không gian thông đạo, bất quá làm duy nhất người sống sót Chu Tư Hồng, hắn khẳng định biết rất nhiều bí mật, thậm chí khả năng biết cái khác không gian thông đạo. Bị phong ấn hơn 4.000 năm, còn có thể hoặc là ma tộc thọ nguyên đều dài như vậy à, Vương Trường Sinh có một ít không hiểu hỏi, nếu như thọ nguyên đầy đủ Chu Tư Hồng hẳn là tìm địa phương trốn đi tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ trở ra cũng không muộn. Hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù thọ nguyên lâu một chút, bất quá dựa theo chúng ta phân tích tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, dù là hắn sát hại lại nhiều nguyên anh tu sĩ, hắn cũng sống không được bao lâu, bởi vậy, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội mở ra không gian thông đạo tại đây dẫn ma tộc xâm lấn Đông Ly giới, hắn mới có một chút hy vọng sống. Chu Ngưng Xương kiên nhẫn giải thích nói, nàng chủ yếu là theo Thanh Liên Tiên Lữ đánh một cái bắt chuyện, dù sao Thanh Liên Tiên Lữ bây giờ tại Nam Hải tu tiên giới thanh danh rất vang, vương gia tại Nam Hải thực lực cũng không yếu. Chuyện này vẫn là phải Vạn Kiếm Môn chờ thế lực lớn gật đầu, Nam Hải thập đại tông môn nguyện ý ra mặt, sự tình tựu dễ dàng làm. Chúng ta sẽ phái người lưu ý chuyện này, nếu là phát hiện hành tung của hắn, chúng ta thông chi ai? Dính đến Đông Ly giới an nguy, Vương Trường Sinh đồng ý giúp đỡ, bất quá hắn dự định để Vân Hải Tông ra mặt tìm kiếm Chu Tư Hồng hạ lạc, vương gia tuyệt đối không thể dẫn đầu dính vào, vạn nhất chọc giận Chu Tư Hồng sẽ không tốt, vô duyên vô cớ trêu chọc một vị đại địch đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. ta hội thường trú Nam Hải, đến lúc đó ta hội lưu lại một chút nhân tại Ngũ Long Hải vực hoạt động, ngươi nhóm hỗ trợ trông nom một chút, có Chu Tư Hồng tin tức ngươi nhóm phái người thông chi bọn hắn là được rồi, chuyện còn lại tựu cho ta đến giải quyết. Chu Tư Hồng là trong hoàng tộc bại hoại, lẽ ra phải do Đại Yên hoàng tộc ra mặt thanh lý môn hộ thế lực khác đồng ý giúp đỡ tìm kiếm Chu Tư Hồng hạ lạc cũng không tệ rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng, nói, cái này không có vấn đề, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ, đúng, chúng ta thân gia Âu Dương Thế Gia vậy phái người đến đây, chúng ta cho ngươi dẫn tiến một chút, nếu là Âu Dương Thế Gia đồng ý giúp đỡ, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Vậy liền đa tạ Vương đạo hữu. Chu Ngưng Sương mi hoan nhãn tiếu, Vương gia tại Nam Hải mạng lưới quan hệ tương đối lớn, Thanh Liên kiếm tôn kết anh đại điển khẳng định sẽ có không ít thế lực phái người tham gia, vừa vặn mượn cơ hội này theo thế lực khác tiếp xúc. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng dậy rời đi. Trở lại Thanh Liên Phong, hai người bọn họ cao mày. Quảng cáo, nhân yêu đại chiến kết thúc không đến trăm năm, Nam Hải lại muốn loạn đi lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Chu Tư Hồng thật tại Nam Hải tại đây mở ra thông hướng ma giới không gian thông đạo, đối với Nam Hải tu tiên giới tây nói tuyệt đối là một tràng tai nạn, bọn hắn muốn sớm bố cục làm tốt cách đối phó. Bọn hắn muốn đem một nhóm tộc nhân di chuyển đến Đông Hoang cùng Trung Nguyên, chuẩn bị bất trắc. Mưa gió nổi lên, chúng ta phải nhanh một chút tăng cao tu vi mới được, nếu như ma tộc tại đây xâm lấn Đông Ly giới, chúng ta phải có đủ thực lực mới có thể tự vệ. Vương Trường Sinh cao mày nói, ánh mắt kiên định, xác thực phải làm cho tốt cách đối phó, Trấn Hải Tông di chỉ tộc nhân di chuyển một bộ phận đi. Bất quá bọn hắn tại di chỉ sinh hoạt thời gian chả không dài, tu vi tăng lên không nhanh, qua một đoạn thời gian nữa đi. Diệp Hải Đường mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào Trấn Hải Tông di chỉ, nàng rõ ràng đám kia sinh hoạt tại Trấn Hải Tông di chỉ tộc nhân tình huống, nhóm này tộc nhân tu vi phổ biến không cao, còn tại giai đoạn trưởng thành, lúc này di chuyển không phải cử chỉ sáng suốt. Tộc nhân có thể muộn điểm di chuyển, bất quá chúng ta phải làm cho tốt y chuẩn bị ứng đối, đại lượng mua sắm tu tiên vật tư, hy vọng là phòng ngừa chu đáo đi. Một khi khởi chiến sự, vật tư chiến lược tiêu hao khẳng định rất lớn, đặc biệt là đan dược, mỗi khi gặp đại chiến, đan dược giá cả dâng lên tốc độ là nhanh nhất, tốc độ tăng cũng là cao nhất. Cách chương.